Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, sớm nhất thế gian tu chân gia tộc. Tác giả, Lão Tư Kích mà ở xa xôi phương Bắc, một đám người còn ở trèo đèo lội suối. Rất nhiều nhân thân thượng nữ trang đều đã phá lý thông lúc trước cho bọn hắn quần áo cùng đồ ăn. Không nhiều lắm. Những người này một đám đói khổ lạnh lẽo về tới chính mình bộ lạc. Bất quá đương trong bộ lạc những cái đó nữ nhân hỏi bọn hắn vì cái gì sẽ ăn mặc nữ trang trở về. Thời điểm, bọn họ không nói gì. Hơn nữa biểu hiện ra thực không kiên nhẫn bộ dáng. Rất nhiều người tụ ở bên nhau thời điểm. Luôn là sẽ phẫn hận tỏ vẻ nhất định phải tìm về bãi. Bất quá càng nhiều người vẫn là ở oán giận. Trong nhà bà nương thích xuyên bọn họ ngày nào đó xuyên trở về nữ trang. Mỗi lần một mặc vào cái này, liền hỏi bọn hắn vì cái gì xuyên nữ trang trở về. Đàn bà chính là phiền toái. Nếu không phải vẫn là bà nương, ta tình nguyện cùng các ngươi cùng nhau. Đây là này đó các nam nhân liêu nhiều nhất đề tài. Tuy rằng Lý Thông không có ở, nhưng là ở cái này trong bộ lạc đầu. Giống như bắt đầu đã xảy ra một ít có thể làm người hiểu ý nói một câu yêu sự tình. Làm một cái trong lúc vô tình bẻ cong người tu chân nam nhân. Lý Thông đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình lâm thời nảy lòng tham ác thú vị. Sẽ chân chính bẻ cong một cái bộ lạc. Này một thời gian cái này mới tới ngực phẳng ngạo kiều tiểu loli mới bắt đầu thích ứng nơi này sinh. Hoạt, ở chỗ này nàng đã biết Lý Thông là kể chuyện xưa. Tiểu loli là vẽ tranh, lão cật hóa là viết tự, biết cát thành cũng không gì sở trường đặc biệt lúc sau. Tiểu loli chạy nhanh nắm chặt cơ hội xem thường hắn một phen. Liền ngươi vô dụng, nói cái này tiểu loli liền vẻ mặt ngạo kiều đi rồi. Tuy rằng còn không biết cái này ngạo kiều tiểu loli gọi là gì. Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chỉ cần cái này tiểu loli thật sự nguyện ý. Nàng liền sẽ cùng chính mình đám người nói. Bất quá hiện tại nàng còn cần thời gian tới dung nhập cái này hoàn cảnh. Chờ đến Lý Thông nói xong chuyện xưa lúc sau, mới chạy đến thị trường thượng, mua điểm đường trở về. Muốn lừa gạt tiểu loli, đương nhiên là phải dùng kẹo que. Chính mình làm một cái kẹo que. Việc này quả thực là như nhau trở bàn tay. Bất quá này thật lâu không có nhìn đến Lý Thông làm ăn. Lão cật hóa vẻ mặt hưng phấn ở một bên nhìn. Không bao lâu hoa quả khẩu vị đối loli thần khí kẹo que cuối cùng là làm tốt. Ta muốn ăn. Cái thứ nhất hô lên tới không phải tiểu loli. Ngược lại là một bên lão cật hóa. Lúc này lão cật hóa cơ hồ là hai mắt sáng lên nhìn Lý Thông trong tay kẹo que. Vì hấp dẫn tiểu loli ánh mắt. Hắn chính là dùng rất nhiều nước hoa quả. Nhìn qua vẽ tranh lục lục đặc biệt đẹp. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Lão cật hóa một bộ ngươi không cho ta ăn ta liền lăn lộn cho ngươi xem bộ dáng. Theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn kia phía trên hồng hồng lục lục kẹo que. Nước miếng đều phải chảy tới trên mặt đất. Cấp cái kia mới tới tiểu cô nương ăn. Lý Thông cười hắc hắc bưng một đại bồn kẹo que đi qua. Nhìn Lý Thông bộ dáng này. Kia tiểu loli cũng là có chút không biết làm sao. Đổi làm trước kia nàng chưa bao giờ có ăn qua loại đồ vật này không nói. Ngay cả nàng người trong nhà cũng sẽ không cho nàng làm loại đồ vật này. Nhưng là lúc này lại làm Lý Thông cấp làm cho các ngươi ăn. Lý Thông cười hắc hắc, loại đồ vật này là tiểu cô nương không có cách nào cự tuyệt thứ tốt. Nhưng là loại đồ vật này còn chưa đủ. Một cây kẹo que, ngươi nói cho chúng ta biết ngươi kêu gì. Tổng không đến mức về sau đều dùng uy tới xưng hô ngươi đi. Do dự một hồi, kia tiểu loli mới do dự từ Lý Thông trong tay tiếp nhận một cái kẹo que. Ta gọi là Bách Tư. Mặt khác ta mới sẽ không nói cho các ngươi đâu rít. Nói dương lên ngẩng đầu lên. Đem kẹo que nhét vào miệng mình. Vậy ngươi có cái gì không ăn không có? Ta nơi này nấu cơm nói. Ngươi nếu là có cái gì không ăn. Ta liền không cho ngươi làm. Không có. Tiểu loli đầu càng nâng càng cao. Lý Thông cười hắc hắc. Tay đã là chỉ hướng về phía một bên cát thành. Nghe nói ngươi muốn báo thù. Hừ. Kia muốn hay không báo thù? Muốn. Lý Thông trực tiếp cầm một cây kẹo que nhét vào tiểu loli Trương Đại trong miệng. Muốn báo thù, người nhất định phải có lực lượng. Muốn hữu lực lượng nói, người nhất định phải muốn tu chân. Này liền cần thiết muốn cùng hắn giống nhau. Ít nhất đến nếu là người tu chân. Hắn hiện tại là kim đan kỳ cao thủ. Người ít nhất cũng đến là có kim đan kỳ trở lên tu vi. Bách Tư có chút không rõ nguyên do nhìn Lý Thông. Nàng thậm chí không biết hắn nói chính là cái gì. Liền ở cái này nữ hài nghi hoặc thời điểm. Lý Thông trực tiếp cầm chính mình thư phóng tới nàng trước mặt. Nhìn xem này đó thư. Hiểu biết một chút người nam nhân này rốt cuộc là ở một cái dạng gì thế giới bên trong. Nếu ngươi quyết định muốn báo thù, ngươi liền có thể tiến vào. Nơi này tất cả mọi người có thể giúp ngươi. Lý Thông bên này còn đang nói. Một bên Lý Đức lại là thấu đi lên. Nhi tạp, ta cảm thấy ta cũng có thể tu xem. Nói một bên nhìn lão cật hóa một bên dùng thực hâm mộ biểu tình nhìn hắn. Dùng tay vừa lật liền có thể có hỏa. Quả thực là rất lợi hại a. Lý Đức rất là hâm mộ ghen tị hận nhìn lão cật hóa. Liền kém không có nói với hắn. Này ngoạn ý ta cũng muốn. Lão cật hóa cười hắc hắc. Muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Tuy rằng ngươi cũng là tạp linh căn, thậm chí còn chỉ có bính cấp linh căn, nhưng là nếu chỉ là phải dùng tụ hỏa quyết nói, ta có thể giúp ngươi. Lý Thông hai mắt một bạch, lúc này chính mình lão ba cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Bất quá nhìn một bên tiểu loli kia biểu tình, Lý Thông liền biết lúc này không thể cự tuyệt chính mình lão ba. Rốt cuộc nếu là chính mình lão ba đều không cho hắn tiến vào tu chân. Như vậy cái này tiểu loli khẳng định sẽ có điều đề phòng gì đó. Huống chi này vẫn là chính mình lão ba nói ra. Hắn phỏng chừng cũng đã nhìn ra điểm này. Cho nên mới sẽ chủ động xin đi giết giặc. Liền tại đây tiểu loli còn ở do dự thời điểm. Cát Thành lại là cười cười. Người nếu là không học nói. Ta ngày mai liền đưa ngươi đi. Tiễn đi. Lý Thông nhìn có chút quỷ xúc Cát Thành. Bộ dáng này tiểu loli là loli không bỏ được tiễn đi. Bất quá chợt tưởng tượng liền minh bạch. Người này là đang nói mát. Gia hỏa này rõ ràng chính là ở dùng ngôn ngữ kích nàng. Ai nói không học, dù sao vừa lúc phụ thân hắn cũng muốn học. Ta liền cùng hắn cùng nhau học. Bách Tư chỉ vào một bên Lý Đức. Một bộ hắn học cái gì ta liền phải học gì đó biểu tình. Tuy rằng lúc này ai đều có thể học. Nhưng là này ngoạn ý vẫn là đến xem thiên phú. Lý Thông cũng không có lập tức nói cái gì. Mà một bên Cát Thành lại là nở nụ cười. Tin tưởng ngươi cái này thủy hệ giáp đẳng linh căn. Có thể thực mau đuổi theo ta. Vừa lúc cũng có tiểu thông ca nhi cho ngươi làm tấm gương. Như vậy liền không còn gì tốt hơn. Nói kia vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Thật giống như là lão ba thấy được nữ nhi đi tới nhân sinh chính quy trên đường giống nhau. Không phải quỷ phụ sao? Khi nào lại biến thành từ phụ? Loli không phải hảo hảo đương loli không sao? Lý Thông trắng mắt cái này miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ra hòa. Bất quá lúc này nếu chính mình phụ thân cũng muốn học nói. Đảo không ngại làm chính mình mẫu thân cũng bắt đầu gia nhập tiến vào. Tuy rằng này cũng không tính cái gì. Nhưng là này tốt xấu cũng coi như là người một nhà tất cả đều tu chân. Này sợ là muốn xem như sớm nhất tu chân gia tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.